Ngô Tô Nhi trong lòng cả kinh, đem Miêu Nhi gắt gao ôm vào trong ngực. Có phải vì như vậy mà Lý Học Tuấn đem con đưa trở về đây không? Nó cảm thấy yêu thương ôm Miêu Nhi vào trong lòng. Ngô Tô Nhi âm thầm tự trách mình quá nóng ruột, hẳn là phải nghe Miêu Nhi nói ra chứ. Thảo nào Miêu Nhi đối với chuyện của đàn ông và Ca Nhi trong lúc đó lại mâu thuẫn đến như vậy, mình thật đúng là chết tiệt mà, còn kêu Miêu Nhi giúp Lý Học Tuấn lộng, đều không phải. Hức, ô ô, Học Tuấn ca đi cứu Miêu Nhi, người xấu chạy. Miêu Nhi thấy Ngô Tô Nhi sinh khí với Lý Học Tuấn, liền nhanh giải thích nói. Được rồi, không có việc gì, không có việc gì. Con nếu không muốn ở cùng với Lý Học Tuấn nữa, thì ở nhà đi. A Sao dưỡng con. Ngô Tô Nhi vỗ lưng Miêu Nhi, thoải mái nói. Miêu Nhi khóc một hồi, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Kỳ thực, mình cũng không có chuyện gì, chỉ là bị dọa một hồi. Khóc quá lại thành ra nũng nịu cũng không có ý tứ lắm. A Sao, được rồi, người yên tâm đi. Hai người xấu còn chưa kịp làm gì con thì Học Tuấn ca đã tới rồi. Con không có việc gì đâu, không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Xảy ra chuyện như vậy, sao không nói sớm cho A Sao biết? Còn ở đó buồn bực, một mình Ngô Tô Nhi yêu thương nói. Lần này về nhà rồi thì ở lại mấy ngày đi. Hôm nay cũng không còn sớm nữa, nhanh ngủ đi. Sau đó kể với A Sao mấy chuyện tốt mà con ở bên ngoài gặp được. Ân, A Sao cũng nhanh ngủ đi. Miêu Nhi ghé vào trong lòng Ngô Tô Nhi không nhúc nhích. Hì hì, đêm nay ngủ ở trong lòng của A Sao đi. Sau khi nói ra được, Miêu Nhi một lòng đem chuyện đó để xuống. Nơi này có người nhà của mình, người xấu nếu như dám đến thì mình cũng không sợ. Một đêm này Miêu Nhi rốt cuộc không còn mơ thấy hai tên đó nữa. Hơn nữa, cách đó không xa còn thỉnh thoảng truyền đến các loại âm thanh làm Miêu Nhi không còn sợ hãi khi nằm mơ nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56. Lý Học Tuấn trong lòng thương nhớ Miêu Nhi, nên điều hành công việc đặc biệt nhanh chóng. Kiểm kê hảo hàng hóa xong, lại chuẩn bị sẵn một chiếc xe ngựa. Sau khi cùng mấy trưởng quỹ đỡ tất cả hàng hóa xuống, rồi đưa ra phương thức phân phối hàng hóa tốt, phần còn lại liền trực tiếp giao cho trưởng quỹ mình tin tưởng, liền nhanh chóng lên xe chạy về Hoàng Hà thôn. A Sao, người giặt quần áo à, Miêu Nhi đâu? Lý Học Tuấn vừa vào sân thì thấy Ngô Tô Nhi đang bưng một chậu quần áo đi ra ngoài, cười hỏi. Ở trong phòng, Ngô Tô Nhi dương mắt nhìn Lý Học Tuấn một chút, ôn hòa đáp. Lý Học Tuấn cảm thấy có chút kỳ quái, Ngô Tô Nhi luôn luôn là một người nhiệt tình, lần này thế nhưng lại không quá hoan nghênh mình, chẳng lẽ là trách mình trên đường không chiếu cố tốt cho Miêu Nhi? Không biết Miêu Nhi có nghĩ như thế không nữa? Lý Học Tuấn lắc đầu, cười khổ hai tiếng, cất bước hướng đến gian phòng của Miêu Nhi. Học Tuấn ca, Vinh tới rồi sao? Nhanh như vậy mà đã xong rồi à? Miêu Nhi ngẩng đầu, kinh hỉ kêu lên, tuy nói ở nhà rất thoải mái, thế nhưng tất cả mọi người trong nhà đều không cho mình đụng vào bất cứ thứ gì, lâu ngày mình cũng đâm ra buồn chán a. Ân, còn lại giao cho mấy trưởng quỹ là được. Lý Học Tuấn gật đầu, thấy Miêu Nhi cũng không có giận mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tỉ mỉ quan sát Miêu Nhi, sắc mặt đã trở nên hồng nhuận, hai má cũng không còn hãm sâu, tối trọng yếu là đôi mắt đã khôi phục lại thần thái giống như trước đây. Tiền bạc không có trở ngại gì chứ? Miêu Nhi quan tâm hỏi. Đều hảo, còn Nhi thì sao? Có hảo hảo ăn không đó? Buổi tối còn gặp ác mộng không? Thân thể còn khó chịu chỗ nào không? Ân, ta đã hoàn toàn bình phục rồi. Vinh không cần lo lắng, Miêu Nhi qua loa đáp. Bởi vì chuyện này mà Lý Học Tuấn đã chịu nhiều vất vả. Hơn nữa, bất luận mình giải thích như thế nào, thì Ngô Tô Nhi cũng cho rằng chuyện mình bị bắt cóc, Lý Học Tuấn phải chịu phần lớn trách nhiệm. Đối với Lý Học Tuấn rất là oán giận. Miêu Nhi giúp Lý Học Tuấn múc nước rửa mặt, rót một ly trà cho Lý Học Tuấn xong, sau đó hai người liền trốn vào trong phòng. Miêu Nhi cao hứng kể hết mọi chuyện cho Lý Học Tuấn nghe. Kể từ khi hắn rời khỏi đây, cha cùng mấy người khác đi đâu rồi? Lý Học Tuấn nhìn khóe mắt Miêu Nhi cong lên, trong ngực liền ấm áp, ôn nhu hỏi. Cha, đại chủ ca, tẩu sao sao còn có Lý Thạch đều đi ra đồng rồi. Vương Hưng, Vương Tổ thì đi học. Được rồi, hiện tại Tam cậu tử, con của cậu cũng ở nhà của ta. Miêu Nhi khai báo nói. Miêu Nhi, có nguyện ý theo ta trở về trấn trên không? Lý Học Tuấn lo lắng hỏi. A mờ, thế là tốt nhất. Về đó thôi chứ hiện giờ ở nhà cũng không cần ta hỗ trợ làm việc gì. Đến trấn trên, ta còn có chút việc để làm. Miêu Nhi vui vẻ đáp. Lúc đang ăn cơm trưa thì bọn nhỏ nháo ầm ĩ cả lên nên Lý Học Tuấn liền đè xuống ý niệm muốn mở miệng trong đầu. Chờ sau khi ăn xong, mấy tiểu tử nháo ầm ĩ đó đều đến trường. Lúc này Lý Học Tuấn mới cùng Ngô Tô Nhi và Vương Nhị nói. Cha, à sao? Hôm nay con tới đây là để đón Miêu Nhi trở về trấn trên. Vương Nhị uống một ngụm nước hỏi, đã tới đây rồi sao không ở lại vài ngày rồi hẳn đi ha ha, trong có chút việc phải làm, còn phải chờ cho xong kỳ thi, lúc đó con sẽ cùng Miêu Nhi trở về đây ở mấy ngày. Lý Học Tuấn cười giải thích nói, ngươi bận bịu như thế thì về trước đi, còn Miêu Nhi sẽ lưu lại đây để hảo hảo dưỡng thân thể. Ngô Tô Nhi buông chén bát đang thu thập ở trên tay xuống. Tức giận nói, để Miêu Nhi ở nhà nghỉ ngơi là tốt nhất, lúc này trở về đó để bận bịu tiếp à. À sao, con không có ý này mà. Lý Học Tuấn xấu hổ, giải thích nói. À sao, thân thể con bây giờ đã tốt rồi mà, cả ngày ở nhà lại không có việc gì làm, sớm muộn gì con cũng sẽ bị nhàm chán làm cho hoảng sợ. Miêu Nhi giúp đỡ nói. Không được, thân thể con thế kia, mấy lạng thịt trên người con còn chưa có trở về a. Nếu không có a sao canh con, thì thân thể con sao có thể hảo lên được. Ngô Tô Nhi liếc mắt nhìn Miêu Nhi. Hừ, đã bắt đầu biết bao che cho người của mình rồi a. A sao, con sẽ trông chừng Miêu Nhi thật kỹ, với lại ở trấn trên mua thức ăn cũng tiện hơn nhiều. Lý Học Tuấn nói. Đúng vậy, nếu con ở trấn trên, mỗi bữa cơm đều phải làm thịt để ăn. Miêu Nhi bổ sung nói. Con ăn thịt được sao? Ngô Tô Nhi hỏi ngược lại, mau bệnh của Miêu Nhi chính là kiêng ăn, mình chính là người hiểu rõ Miêu Nhi nhất. Ha ha, Miêu Nhi ngượng ngùng cười mấy tiếng. Được rồi, A Tô, chuyện của bọn nó thì để bọn nó tự giải quyết đi. Hai người nó cũng không còn nhỏ nữa. Vương Nhị đập đập bàn gỗ khuyên nhủ. Quên đi, Miêu Nhi muốn trở lại đó thì đi đi. Ngô Tô Nhi thấy đôi mắt mong mỏi trên khuôn mặt gầy teo của Miêu Nhi nhìn mình, ngực liền mềm nhũn đáp ứng. Bây giờ ta đồng ý, nhưng nếu lần sau trở về lại gầy như vậy nữa, thì ta sẽ không bỏ qua đâu. Học Tuấn, con phải chú ý Miêu Nhi nhiều hơn một chút. Miêu Nhi lúc nhỏ đã bị sinh ra sớm 2 tháng, thân thể vốn đã suy yếu con biết, con sẽ chú ý nhiều hơn. Lý Học Tuấn liên tục gật đầu. Cam đoan nói, còn có, hai người các con ở trấn trên, phải chú ý an toàn, hiện tại thiên tai vừa qua khỏi, luôn sẽ gặp một số người không tốt. Ngô Tô Nhi dứt khoát buông chén bát đang thu thập ở trên ta xuống, dặn dò nói, ân, lần này trở lại con chuẩn bị mua thêm mấy hạ nhân thành thật, sau đó an bài mấy người chuyên môn gác đêm. Lý Học Tuấn nói ra kế hoạch của mình, cũng tốt. Lúc mua người nên chú ý nhiều một chút. Ngô Tô Nhi lúc này mới vừa lòng. Miêu Nhi, à sao giúp con thu thập đồ đạc, mới ăn cơm xong, con nghỉ ngơi một lát đi. À sao, để con tự làm. Miêu Nhi nhảy dựng lên, hướng phòng mình đi đến. Ai, con chậm một chút, vừa mới ăn cơm xong đừng chạy nhanh như vậy. Ngô Tô Nhi hướng về phía bóng lưng của Miêu Nhi hô lên. Miêu Nhi, gấp cái gì a a nhị, giúp ta đem mấy con cá khô gỡ xuống. Sau đó đưa cho Miêu Nhi mang về. Ngô Tô Nhi lấy ra một tấm vải đối với Vương Nhị nói. Được, Vương Nhị một bên đáp lời, một bên đứng lên. Sau một hồi lộn xộn, Ngô Tô Nhi lại đem Miêu Nhi kéo đến một bên tỉ mỉ căn dặn. Vương Nhị thì vỗ vỗ vai của Lý Học Tuấn thấp giọng nói. Học Tuấn, con đã là người trưởng thành, Miêu Nhi còn nhỏ, chuyện đó con nên nhẫn nửa năm nữa, biết không? Con hiểu được, người cứ yên tâm. Chuyện này con có chừng mực. Lý Học Tuấn biết lần đi này khiến Miêu Nhi gầy thành như vậy, đại khái đã làm cho bọn họ sợ hãi, nên bây giờ bọn họ mới đặc biệt khẩn trương như vậy. Miêu Nhi, con thành thật nói cho A Sao biết, con có ra lần đầu chưa? Ngô Tô Nhi hạ giọng hỏi Miêu Nhi. Cái gì? Miêu Nhi nghi hoặc hỏi lại. Ít cùng A Sao giả bộ hồ đồ đi,

đầu tháng 8, Miêu Nhi chịu không nổi cái nóng đã cùng Lý Học Tuấn về Hoàng Hà Thôn, nơi mát mẻ hơn rất nhiều để ở. Nhà của Lý Học Tuấn ở làng Lý đã xây dựng được không sai biệt lắm, chỉ là gia cụ ở bên trong còn chưa được làm tốt nên hai người vẫn phải ở nhà của Miêu Nhi. Hôm nay, Miêu Nhi chính thức tròn 12 tuổi. Ngô Tô Nhi làm một bàn đồ ăn lớn, đem ra thêm mấy vò lớn rượu gạo tinh khiết nhà mình nhưỡng, làm mọi người ăn vô cùng náo nhiệt. Huynh uống ít một chút, rượu gạo nhà ta nhưỡng có nồng độ rất cao, nếu uống thêm nữa sẽ say đó. Miêu Nhi thấy Lý Học Tuấn cứ uống liên tục một bát lại một bát rượu gạo, lo lắng khuyên can nói. Không có việc gì đâu, hôm nay là ngày vui mà. Ha ha, Miêu Nhi rốt cuộc đã trưởng thành, đến, cha, đại trụ, uống với ta thêm một bát nữa. Lý Học Tuấn lại uống thêm một ngụm lớn rượu gạo, mang theo một chút men say nói. Đúng, Miêu Nhi, hôm nay Nhi đừng quản, ăn thêm nhiều một chút. Còn Học Tuấn, uống tiếp nào. Đại trụ đơn giản vừa cười vừa nói. Sau đó bưng bát lên cùng với Lý Học Tuấn một cái ba, liền ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Vương Nhị cũng chỉ ngồi một bên tủm tỉm cười, nhìn hai người bọn họ uống rượu, trong mắt không có một tia phản đối. Lần trước thi đậu công danh, cũng chưa từng thấy huynh hưng phấn đến như vậy. Miêu Nhi thấy tất cả mọi người đều một bộ dạng tùy ý Lý Học Tuấn, bèn bất mãn nói thầm. Ngô Tô Nhi gắp cho Miêu Nhi một đũa thịt cá, vui vẻ nói, Miêu Nhi của chúng ta hôm nay chân chính thành người lớn, con cứ việc ăn phần của con đi. Vương Nhị, Ngô Tô Nhi, Vương Đại Chủ cùng Lý Giai Nhi đều minh bạch tâm tư của Lý Học Tuấn, ngày hôm nay sao có thể không hưng phấn cho được. Từ khi hai người thành thân đến giờ, đã qua 2 năm, không thấy Lý Học Tuấn đã nhận đến đỏ cả con mắt rồi sao? Phương Sư Phụ bưng một chén rượu gạo lên chậm rãi uống, cười nhìn mấy hài tử làm ầm ĩ. Vương Hưng, Vương Tổ, Tam Cậu Tử ngày hôm nay cũng được cho phép uống 2 chén rượu gạo. 3 tiểu hài tử bình thường thèm uống nhưng không được, nên bây giờ khi thấy rượu gạo được rót đầy vào chén, 3 cái miệng nhỏ bé liền liên tục uống không ngừng nghỉ. Bởi vì thường ngày, Ngô Tô Nhi không để cho mấy đứa nó đụng đến một chút rượu gạo. Lý Thạch ngồi ở giữa 2 đứa sinh đôi, cùng 2 đứa nó đùa giỡn. Lý Giai Nhi đã giúp nó thuê một gian phòng nhỏ ở trong xóm, đang chuẩn bị đem vài món gia cụ bỏ vào, dự định cuối năm nay sẽ đưa Lý Thạch dọn ra bên ngoài sống riêng. Sau khi ăn xong, mấy tiểu hài tử cũng uống xong 2 chén rượu gạo đều đã vựng vựng hồ hồ, nhưng không có làm ầm ĩ mà kéo nhau đi ngủ hết. Miêu Nhi ra sức đem Lý Học Tuấn đang cười khúc khích không ngừng vào gian phòng của mình đã kêu huynh uống ít đi, còn không nghe, hiện tại thì hay rồi, nhìn ngươi bây giờ xem có tắm nổi không. Hắn hắc, Miêu Nhi, hắc hắc. Lý Học Tuấn lấy tay vuốt vuốt mặt của Miêu Nhi, trong miệng cứ lẩm bẩm, không nên cử động, để ta giúp huynh cởi quần áo. Miêu Nhi lấy tay của Lý Học Tuấn ra, cố sức giúp Lý Học Tuấn cởi ra nút thắt trên áo. Ai, tay huynh đang làm gì vậy? Miêu Nhi kinh hô. Chờ Miêu Nhi đem y phục của Lý Học Tuấn cởi ra gần hết thì Lý Học Tuấn cũng bắt đầu cười khúc khích. Sau đó đem y phục của Miêu Nhi thoát ra ngoài. Không biết có phải do say nên không khống chế được sức mạnh hay không mà Lý Học Tuấn lôi kéo một hồi liền đem áo lót của Miêu Nhi xé thành 2 nửa. A, y phục của ta. Miêu Nhi kêu lên, đó là cái áo tốt nhất của cậu A. A Nhị, nếu không ngươi đến xem thử đi. Ngô Tô Nhi nghe thấy động tĩnh của phòng bên cạnh mình thì có chút lo lắng hỏi. Ngươi đừng đa sự nữa, Miêu Nhi dù sao cũng đã lớn như vậy rồi, còn cái gì không thể làm nữa, đi nhìn cái gì. Vương Nhị vừa xoa xoa thân thể vừa nói. Không phải là ta đang lo lắng sao, Lý Học Tuấn thế nhưng uống không ít rượu. Ngô Tô Nhi bất mãn nói. Được rồi, chuyện bọn nhỏ cứ để tụi nó giải quyết. Chúng ta đi nghỉ thôi. Vương Nhị thoải mái nói. Miêu Nhi vừa đem kiện y phục cuối cùng của Lý Học Tuấn cởi ra xong thì trên người mình cũng đồng dạng trần trụi. Lý Học Tuấn vừa ngồi vào mộc dũng thì đã dùng sức kéo một cái. Ở lúc Miêu Nhi kinh hô thì đã đem Miêu Nhi kéo vào trong mộc đũng, làm nước chảy tràn ra đất. Cái mộc dũng này là Miêu Nhi đặc biệt kêu Lý Học Tuấn làm, chuyên môn dùng để cho mình và Lý Học Tuấn khi nào về đây ở thì tắm. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu một người tắm thì đưa ra, nhưng hai người cùng tắm thì nó lại có vẻ nhỏ hơn nhiều. Huynh muốn chết sao? Sau này không được uống rượu nhiều như vậy nữa. Miêu Nhi cùng Lý Học Tuấn chen chúc trong một đũng, nên chỉ có thể ngồi trên đùi của Lý Học Tuấn, ở trước ngực của Lý Học Tuấn căm giận mắng. Lý Học Tuấn đã từng tẩy qua cho Miêu Nhi, bất quá khi đó Miêu Nhi đều là mơ mơ màng màng, cũng ít có cảm giác. Lần này Miêu Nhi lại thanh tỉnh, trong khoảng thời gian ngắn, Miêu Nhi có chút không biết làm sao để hạ thủ. Hừ, tiện nghi cho huynh rồi. Miêu Nhi cầm khăn tắm lên, trước tiên giúp Lý Học Tuấn lau người, từ cánh tay, đến lưng, ra trước ngực, sau đó xuống bụng, lại xuống chút nữa. Miêu Nhi liền chần chờ một chút, liếc mắt một cái. A, người này phát độc thật là hoàn hảo. Nhìn nhìn lại mình, vừa trắng nõn vừa nộn nộn đã không nói, lại nhỏ mà còn không có lông nữa chứ. Miêu Nhi trừng mắt nhìn Lý Học Tuấn còn đang cười khúc khích ở bên cạnh, liền trực tiếp bỏ qua bộ vị mà trà đại thối ở phía sau. Lý Học Tuấn một bên cười khúc khích, một bên nhìn biểu tình sinh động của Miêu Nhi, trong ngực có cảm giác vui ngất trời. Trước đây để thuận lợi cho việc buôn bán, hắn đã ở bên ngoài xã giao không ít, rượu mạnh đến mấy cũng từng uống qua, vài bát rượu gạo như thế này làm sao mà say được. Hắc hắc, Miêu Nhi thật là ngốc. Sau khi làm xong tốt, Miêu Nhi thật vất vả mới có thể đỡ Lý Học Tuấn đi đến giường, vừa định xoay người, thế nhưng lại phát hiện góc áo của mình đã bị Lý Học Tuấn nắm lại. Ai, mau buông ra, ta còn phải bưng nước ra ngoài. Miêu Nhi kéo lại áo của mình hô lên. Lý Học Tuấn không nghe theo, cũng không buông tay. Được rồi, Miêu Nhi rốt cuộc đành phải thỏa hiệp mà trèo lên giường, Mộc Dũng và mấy thứ còn lại đành phải để ngày mai dọn vậy. Hắc hắc, Giai Nhi, bọn họ rất lợi hại nha. Tiếng vang lớn như vậy Vương Đại Chủ uống cũng có chút nhiều, cùng người bình thường không sai biệt lắm, nên chắc cũng không đến nỗi say lắm. Lúc này đang nằm ở trên giường nói lung tung, ôm Lý Giai Nhi lại hôn ếch. Ta cũng muốn nữa. Lý Giai Nhi mang thai đã được 6-7 tháng, lúc trước còn lo lắng cục cưng sẽ bị thương tổn, nên không dám sinh hoạt vợ chồng. Lý Giai Nhi đã cố ý hỏi qua đại phu, thời điểm 6-7 tháng sẽ không cản trở chuyện này nữa, chỉ cần cẩn thận một chút là được. Hơn nữa mấy tháng mang thai cuối, còn phải làm chuyện phòng thê nhiều hơn một chút, như vậy có thể trợ giúp sinh sản để cục cưng có thể thuận lợi ra đời. Thời gian này hai người lại có nhu cầu rất lớn về chuyện này, mấy tháng rồi chưa làm, đều đã nhịn đến mức khó chịu. Đại chủ lúc trước vốn kiên trì không chịu làm, đến khi đại phu nói thời điểm mang thai mấy tháng cuối chuyện phòng thê không ảnh hưởng gì mấy nên đại chủ mới làm sơ qua mấy lần, căn bản không thể tận hứng được. Hôm nay đại chủ có uống một chút rượu nên không chú ý tới chuyện đó nữa. Lý Giai Nhi thân thể liền mềm nhũn dựa vào trong lòng của Vương Đại Chủ. Miêu Nhi, ta thật cao hứng, thực sự vui vẻ. Miêu Nhi vừa lên giường, Lý Học Tuấn liền nhào tới ôm lấy Miêu Nhi hôn lung tung trên mặt. Uy, huynh làm cái gì vậy? Thanh tỉnh một chút đi. Miêu Nhi đẩy đẩy khuôn mặt đang kề sát mình của Lý Học Tuấn. Đêm nay, Miêu Nhi chỉ cảm thấy khí lực của Lý Học Tuấn thật kinh người, nhất là cánh tay ôm mình chặt cứng, còn tay kia thì ở khắp nơi trên người mình chạy loạn, cuối cùng lại chạy đến xung quanh bộ vị mẫn cảm của mình, sau đó, chính mình trở nên rất sảng. Sau khi cao trào qua đi, lại đến phiên Lý Học Tuấn, lúc bắt đầu còn hoàn hảo, Lý Học Tuấn chỉ ôm chính mình cọ qua cọ lại, đến một lúc sau khi mình đã mệt chết, đang mơ mơ màng màng thì a, huynh làm cái gì vậy, đau muốn chết. Miêu Nhi nửa mê nửa tỉnh quát lên một tiếng, sau đó triệt để tỉnh táo lại. Lúc này Lý Học Tuấn đã tiến vào được phân nửa, bị Miêu Nhi kêu lên xong liền dừng ở nơi này không vào được nữa. Miêu Nhi, thả lỏng a. Lý Học Tuấn thống khổ kêu lên. Đi ra ngoài. Miêu Nhi chuyển động thân mình, ý đồ rời xa Lý Học Tuấn. Thả lỏng, đừng lo lắng. Lý Học Tuấn lúc này chỉ biết bám theo Miêu Nhi, ở bên tai nhẹ giọng nói, một tay nắm lấy tiểu điểu nhi của Miêu Nhi vuốt ve lên xuống. Địa phương vừa mới phát tiết qua một lần của Miêu Nhi vẫn còn cực kỳ mẫn cảm, Lý Học Tuấn vừa mới trà sát vài cái lại một lần nữa hiên ngang đứng lên. Lực chú ý của Miêu Nhi từ phía sau bị chuyển rời ra phía trước, không tự chủ được mà thả lỏng toàn thân. Lý Học Tuấn liền nhân cơ hội đó không chút do dự đi vào. Khuôn mặt Miêu Nhi thoáng cái trắng bệch, đó không chỉ là đau nhức đơn thuần, Miêu Nhi nhất thời không thể phản ứng lại chuyện đang xảy ra. Lý Học Tuấn thở phào một hơi nhẹ nhõm, cắn cắn vành tai nhỏ nhắn của Miêu Nhi, thấp giọng nói, không có việc gì đâu, lập tức sẽ không đau nhức nữa. Miêu Nhi, nhịn một chút, lập tức sẽ tốt liền. Đầu tiên, Lý Học Tuấn chuyển động nhẹ nhàng vài cái, sau đó càng lúc càng nhanh, cuối cùng là hoàn toàn chìm đắm trong vui vẻ. Âm thanh trong miệng vô thức phát ra, Miêu Nhi, Miêu Nhi. Sáng sớm ngày thứ hai, Miêu Nhi không có dậy ăn điểm tâm, Lý Học Tuấn lại bưng một chén cháo vào trong phòng cho Miêu Nhi. Miêu Nhi, ăn một chút rồi lại ngủ tiếp. Lý Học Tuấn buông bát cùng muỗng xuống, vỗ nhẹ nhẹ bên ngoài chăn, nơi Miêu Nhi đang chôn mình vào trong đó, ôn nhu nói. Miêu Nhi nắm chặt góc chăn, nhất quyết không chịu đi ra. Lý Học Tuấn thở dài một hơi, ta đi ra ngoài trước, cháo ta để trên bàn, Nhi cũng nên dậy ăn một chút đi. Sáng sớm vừa tỉnh, Lý Học Tuấn liền biết Miêu Nhi đang tức giận, đưa lưng về phía mình, gọi thế nào cũng không để ý, cuối cùng còn đem toàn bộ chăn kéo qua, ngay cả đầu cũng không để lộ ra ngoài. Miêu Nhi ăn chưa? Ngô Tô Nhi thấy Lý Học Tuấn tay không đi tới, quan tâm hỏi. Còn đang tức giận, không chịu ăn. Lý Học Tuấn có chút xấu hổ nói, đều do con, đáng lẽ tối hôm qua con không nên uống rượu. Không có việc gì đâu, Miêu Nhi từ nhỏ đã được chiều chuộng, bây giờ chỉ hơi tức giận chút thôi. Để A Sao vào xem nó. Cho Ngô Tô Nhi một bên thu thập chén bát, một bên an ủi Lý Học Tuấn sắc mặt không được tốt cho lắm. Miêu Nhi ngay cả đầu cũng trùng kín, kỳ thực rất khó chịu, thế nhưng Miêu Nhi một chút cũng không muốn xốc chăn lên, cả người đều đau nhức, nhất là địa phương khó mở miệng ở phía sau. Miêu Nhi vẫn không thể tin được, chính mình cứ như vậy bị một người nam nhân ăn, mà còn là người mình vẫn tin cậy. Ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân, Miêu Nhi liền nắm chặt góc chăn, kiên quyết không để ý tới. Miêu Nhi, làm sao vậy? Khó chịu ở đâu à? Con sinh bệnh sao? Ngô Tô Nhi thấy bát cháo đang đặt trên bàn, một chút cũng không được động qua. Miêu Nhi vẫn còn đang cuộn tròn ở trong chăn, lo lắng hỏi, thật ra có chuyện gì vậy? Rốt cuộc làm sao rồi? Miêu Nhi đang trốn ở trong chăn nghe thấy âm thanh sốt ruột của Ngô Tô Nhi, không đành lòng nói, à sao, con không có việc gì đâu, để con ngủ một chút là được, muốn ngủ cũng phải ra ăn một chút gì đã, mau đứng lên, món cháo con thích nhất cũng bị lạnh cả rồi. Ngô Tô Nhi ngồi ở trên giường ôn nhu nói, nhẹ tay đem chăn trên người Miêu Nhi kéo ra. Miêu Nhi nghe âm thanh của Ngô Tô Nhi, liền thả lỏng đề phòng. Chăn đều bị Ngô Tô Nhi kéo ra gần hết. Ngô Tô Nhi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Miêu Nhi đỏ bừng, yêu thương nói, con làm cái gì vậy? Buồn bực không tốt lắm đâu à sao? Con khó chịu. Miêu Nhi nghẹn ngào nói. Ngô Tô Nhi lúc này mới chú ý tới đôi mắt hồng hồng của Miêu Nhi, liền đem Miêu Nhi cùng chăn yêu thương ôm vào trong ngực. Đây là có chuyện gì vậy? Cùng Lý Học Tuấn cãi nhau sao? Ô, con không muốn ở cùng với huynh ấy nữa. Miêu Nhi khóc nói, ở trước mặt người thân thì Miêu Nhi đều phá lệ yếu đuối, bất luận tình cảm gì cũng không cần bị đè nén. Cãi nhau thật sao? Rồi nếu con không muốn thì cứ ở lại đây trụ một thời gian, Ngô Tô Nhi an ủi nói. Không phải cãi nhau, huynh ấy tối hôm qua thượng con. Ô, Miêu Nhi ủy khuất nói. Tối hôm qua Lý Học Tuấn thượng con chính là lần đầu tiên. Ngô Tô Nhi kinh ngạc hỏi, không nghĩ tới Lý Học Tuấn có thể chịu đựng đến bây giờ, còn tưởng rằng trước đây hắn đã thượng qua ít nhất là vài lần. Thảo nào tối hôm qua Lý Học Tuấn lại hưng phấn như vậy, mình cứ cho rằng hắn vui vẻ là vì Miêu Nhi đã hoàn toàn dưỡng thành, sau đó có thể không kiêng nể gì cả chứ. Ô, Miêu Nhi gật đầu, rất đau sao? À sao nấu nước cho con ngâm nhé, có được không? Ngô Tô Nhi thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là chuyện nà đa. Kêu Lý Học Tuấn đi đi. Miêu Nhi ghé vào trong ngực Ngô Tô Nhi dỗi nói, được rồi con nha, đừng trách Lý Học Tuấn nữa, tối hôm qua nó uống rượu có chút nhiều, không khống chế tốt. Ai sẽ vì chuyện này mà đuổi nó đi? A Ngô Tô Nhi vỗ nhẹ lưng Miêu Nhi, có chút giờ khóc giờ cười nói, vài lần đầu đều khó chịu như vậy, huống hồ lại là lần đầu tiên, sau này chắc chắn sẽ tốt hơn, còn rất thoải mái nữa, đây là chuyện tốt a. Được rồi, ngoan a, đầu tiên con cứ đem bát cháo ăn hết cái đã. A Sao đã dùng gạo trắng đặc biệt nấu cho con đó, đứng lên đi. A Sao sẽ giúp con nấu nước. Ngô Tô Nhi đi rồi, Miêu Nhi bụng đói kêu vang, bắt đầu bưng bát cháo lên, vừa ăn vừa nghĩ, rượu quả nhiên không phải thứ tốt. Lý Học Tuấn lý trí như thế mà còn không khống chế được, chính mình dù sao cũng là một đại nam nhân, làm thì cũng đã làm rồi, chính mình cũng rất sảng khoái, nên cũng sẽ không tính toán hắn nữa. Gì, A Sao nói mấy lần sau sẽ quen thôi là ý gì? Chẳng lẽ nói sau này chính mình sẽ cùng Lý Học Tuấn giải quyết chuyện này? Ngạch, ngẫm lại, ở đây không có bất cứ một nữ nhân nào, cùng một nam nhân tốt như Lý Học Tuấn ở chung cũng không phải là không tốt a. Còn có thể giải quyết vấn đề sinh lý, tối trọng yếu là cả nhà không phản đối a. Ha ha, xác thực không sai, ân, hôm qua mình không chuẩn bị kịp nên mới bị Lý Học Tuấn chiếm tiện nghi, lần sau nhất định mình sẽ đè lại hắn, ân, ha ha. Quyết định như thế đi. Miêu Nhi nghĩ nghĩ, quên luôn việc cả người không khỏe, càng nghĩ càng hài lòng, khóe miệng bất giác lộ ra nụ cười. Lý Học Tuấn vừa vào phòng liền thấy Miêu Nhi vừa ăn cháo vừa mỉm cười sung sướng, nhìn Miêu Nhi cười giống y hệt một hoa miêu khi trộm được đồ, ngực cũng bất giác vui vẻ hẳn lên. Miêu Nhi, không tức giận nữa sao, đang nghĩ gì mà vui thế? Lý Học Tuấn cười đi lấy bát cháo trong tay Miêu Nhi, cùng cầm cái muỗng qua múc lên một chút, sau đó đưa tới trước mặt Miêu Nhi. Há miệng nào, mau ăn đi. Miêu Nhi liếc mắt nhìn Lý Học Tuấn, ngậm lấy cháo, giả vờ nghiêm túc nói, không nói cho huynh, đó là bí mật. Lý Học Tuấn, ta nói huynh a, nếu đã theo ta thì sau này không được tìm những người khác nữa. Nói ngốc gì thế, ta đương nhiên sẽ không đi tìm những người khác. Lý Học Tuấn dùng cái muỗng chứa đầy cháo ngăn chặn cái miệng của Miêu Nhi lại, có chút giờ khóc giờ cười nói, ân, huynh chậm một chút. A Miêu Nhi nuốt cháo, bất mãn nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59. Từ khi qua sinh nhật 12 tuổi, từng ngày trôi qua của Miêu Nhi lại càng thoải mái hơn trước. Lý Học Tuấn mua thêm mấy hạ nhân, nhưng co nhiều lắm. Ba người, hai người ở trước cửa gác cổng, người còn lại thì phụ trách chuồng ngựa kiêm sa phu. Mà xa là sau khi Lý Học Tuấn thi đậu công danh thì được ban cho, còn có thêm một tiểu ca nhi, phụ trách quét tước cùng mấy thứ linh tinh khác. Sau sự kiên trì Miêu Nhi, rốt cuộc gian phòng của hai người sẽ đô Miêu Nhi phụ trách quét tước. Còn việc mỗi ngày nhóm lửa làm cơm ở chủ phòng, cũng chính do Miêu Nhi tự mình làm, nhượng bộ lớn nhất cũng chỉ là để tiểu ca nhi trợ giúp. Miêu Nhi, năm nay chúng ta sẽ ăn Tết ở trấn trên. Lý Học Tuấn đối với Miêu Nhi đang làm sổ sách nói, ở trấn trên chúng ta sẽ có rất nhiều bằng hữu đi chúc Tết, chờ đến khi hết năm, ta cũng phải đi tìm thêm hàng hóa mới, chờ ta trở lại thì cũng đã đến thời điểm Tẩu Sao Sao sinh sản, lúc đó chúng ta sẽ về thôn ở mấy ngày. Miêu Nhi vốn rất muốn biết thêm nhiều kiến thức ở bên ngoài, thế nhưng thông tin liên lạc ở đây thực sự rất kém cỏi. Giao thông lại càng khiến cho người ta mệt mỏi, tối trọng yếu là an toàn không được bảo đảm, nên Miêu Nhi đành phải buông tha cho dự định đi với Lý Học Tuấn ra bên ngoài tìm thêm hàng hóa về. Vinh đi tìm hàng, còn ta sẽ về thôn Hoàng Hà ở nhà. Miêu Nhi một bên kiểm tra sổ sách, một bên nói, hiện ở nhà có hạ nhân, Nhi ở trấn trên cũng không có gì phải lo lắng, chỉ cần chờ ta trở lại là được. Lý Học Tuấn không tán thành nói, hắn muốn Miêu Nhi ở lâu trong nhà một chút. Ân, cũng không còn việc gì quan trọng nữa. Miêu Nhi đóng lại giấy tờ sổ sách nói, hiện giờ trong đầu Miêu Nhi đều là ghi chép của mình trong sổ sách, điểm trọng yếu căn bản đều giống nhau, nhưng phương thức tính toán ở kiếp trước lại cao minh hơn bọn người Lý Học Tuấn. Trong nhà chỉ có một chiếc xe ngựa, xuất môn ta cần dùng đến, Nhi trở lại đó như thế nào? Mang theo Tiểu Mai trở về sao? Lý Học Tuấn mất hứng hỏi, Tiểu Mai chính là ca nhi phụ trách quét tước ở trong nhà. Phòng trong thôn không còn dư, một mình ta trở lại là được,